Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1764, chương 1764, thật anh dung hợp. Oanh, Hạ Vũ đạo đài bên trong chân nguyên và thật anh, ngay tức thì uể oải xuống, chân nguyên tiêu hao không còn một mống, đưa đến chu vi ngàn dặm ngay tức thì hóa là lạnh như băng. Tất cả mọi chuyện và vật toàn bộ ngay tức thì bị đóng băng. Mộ Dung không vậy không ngờ tới. Hạ Vũ Hàng này đột nhiên phóng đại chiêu. Kết quả không cẩn thận bị đóng băng. Ước chừng hao phí 2 tiếng mới tránh thoát được. Đây nếu là sống chết đánh giết. Phỏng đoán cũng không biết chết bao nhiêu lần. Hạ Vũ nhưng chân đạp hư không. Thẳng xông lên trời cao. Trên không trung lặng lẽ đợi thật anh và ma ảnh dung hợp. Đồng thời Hạ Vũ khó đi nữa áp chế trong cơ thể đột phá hơi thở. Vốn là có thiên không thạch trước khi quà tặng. Vậy một đạo tinh thuần năng lượng. Hôm nay cộng thêm 2 cái thật anh dung hợp. Hạ Vũ tựa như hợp đạo vậy. Lại dung hợp mình con đường tu luyện. Một khi công thành, quỷ biết cái yêu nghiệt này. Thực lực sẽ lần nữa bảo tăng đến cái gì bước. Một khi 2 đạo dung hợp, Hạ Vũ nhất định là bước lên tu tiên chi đạo. Khổ tu mấy trăm năm, hôm nay rốt cuộc đến lúc giờ khắc này. Trên bầu trời mây đen đầy vải, tựa như cảm ứng đạo Hạ Vũ cái này đại yêu nghiệt. Giáng xuống sau 9 đại thiên cướp, đây là đỉnh cấp vương giả mới có thể độ thiên kiếp à. Bất quá Hạ Vũ lại không phải lần thứ nhất độ kiếp. Hơi thở bảo tăng, đạt tới xuất khiếu cảnh hậu kỳ. 2 cái thật anh hoàn toàn dung hợp, hóa thành 1 cái mới tinh thật anh. Cả người ánh vàng rực rỡ, bề ngoài tựa như khoác ngũ thải vân thường. Phóng lên cao, một mình độ kiếp, tùy ý thiên kiếp hấp lực. Cái này thật anh tựa như cá bơi được nước. Không chút nào nửa điểm ảnh hưởng. Hạ Vũ lại là lòng có cảm giác. Cảm giác giờ khắc này. Trước mắt hiện lên đại đạo căn nguyên. Bất kỳ một đạo lực lượng. Mình cũng có thể mượn dùng. Nếu như thân thể cho phép. Càng có thể nạp vào bên trong cơ thể. Giờ khắc này. Hạ Vũ một tiếng giống to. Kiếm tới. Ông. Giờ khắc này. Hạ Vũ kiếm không phải thông thường kiếm. Mà là một chuôi vạn trượng sấm sét. Không sai, tay hắn cầm vạn trượng tia chớp, khuấy động 9 tầng trời mưa gió, chọc được phía dưới Mộ Dung gia thiên tài, nhìn trợn mắt hốc mồm, là lần đầu tiên gặp như vậy độ kiếp, và thiên kiếp cứng rắn giang đầu ngốc, một cánh buồm độ kiếp xuống. Hạ Vũ cảm giác có lại đột phá dục vọng, trực tiếp chế trụ, biết mình mới đột phá. Cần vững chắc cảnh giới, con đường tu luyện, không thể nóng vội, cần tuần hoàn tiến dần, càng đến hậu kỳ vậy được chú ý, nếu không ra chuyện rắc rối, rất khó chế trụ, vì thế, Hạ Vũ độ kiếp, thanh thế thật lớn, đã vượt xa vậy thiên tài, độ kiếp trở về Hạ Vũ, thay một tiếng thanh bào, lộ vẻ được rừng rưng bình tĩnh. Hùng hậu khí huyết nhanh chóng thu liễm, nhìn cách đó không xa một thiên tài, Mộ Dung Phong, Hạ Vũ thần giác hiện lên tà mị nụ cười, liền vẫy tay ngưng tụ ra, một chuôi vạn trượng ngọn lửa trường kiếm, đâm về phía Mộ Dung Phong, khảo sát mình thực lực, kết quả tam muội chân hỏa ngưng tụ vạn trượng cự kiếm. Thiếu chút nữa một chiêu đập chết Mộ Dung Phong. Để cho hắn hài cốt không còn, Mộ Dung Phong ngay tức thì mở mình 5 cánh cửa, kết quả vẫn là không đỡ được. Cuối cùng Hạ Vũ nương tay, xem và ho ra máu bay ngược Mộ Dung Phong, ổn định bóng người, sắc mặt trắng bệch mang theo nghĩ mà sợ vẻ. Hạ Vũ lật tay ném qua một chai vương cấp chữa thương đan. Nói, xin lỗi, mới vừa đột phá còn có chút không thích ứng mình lực lượng. Vô sự, người mạnh là vua, ngươi giành được ta tôn kính. Mộ Dung Phong tiếp chữa thương đan, nhanh chóng uống 1 viên, bị mạnh mẽ dược lực đánh sắc mặt đỏ lên, ngay tức thì chữa tự thân, xoay người nghiêm túc nói. Hạ Vũ sững sốt một chút, bất đắc dĩ nói, được rồi. Mộ Dung Phong lại là bất đắc dĩ nói, mới vừa đón ngươi tới Mộ Dung phủ thời điểm, ta cảm thấy còn có thể đánh bại dễ dàng ngươi, không nghĩ tới cái này thời gian đảo mắt, liền bị ngươi vung ở phía sau. Ha ha, ngươi bỏ lỡ một cái đánh bại chọc đồng người cơ hội tốt. Hạ Vũ trêu ghẹo nói. Mộ Dung Phong không biết làm sao lắc đầu, nhìn trong sân đóng băng cảnh tượng, bất đắc dĩ nói, tháo ra đi, thiếu chút nữa đã quên rồi. Hạ Vũ lúng túng cười một tiếng, tháo ra đóng băng cảnh tượng, để cho tất cả tộc nhân đi ra. Nhất thời, những năm này nhẹ tộc nhân ánh mắt thán phục, mới vừa rồi hết thảy bọn họ đều thấy được, đã sớm biết mở bát môn thiên tài, có cái thế vô địch tư thái, có thể không nghĩ tới như thế biến thái, coi như mở sáu cửa Mộ Dung không, đều không phải là vận dụng thực lực chân chính Hạ Vũ một chiêu địch. Nơi này, Mộ Dung gia người tuổi trẻ, mơ hồ đều đưa Hạ Vũ làm thiên tài kiệt xuất nhất. Mộ Dung không thở dài nói, chúng ta Mộ Dung gia, hiện tại có lẽ chỉ có một người có thể cùng ngươi tương đương. Mộ Dung Lang Thiên, Hạ Vũ biết tên thiên tài này, mở bảy cửa tồn tại, và hiện đảm nhiệm phủ chủ Mộ Dung Tiên như nhau. Thiên tự yêu nghiệt, Mộ Dung không gật đầu nói, ừ, Lang Thiên đại ca đi ra ngoài phân ly, tùy tình chu diệt người tu tiên, không biết lúc nào trở về, ừ, không tệ, người biết Phượng Vũ gia ở đâu sao? Hạ Vũ tròng mắt thoáng qua sạch bóng. Mộ Dung không sững sốt một chút, quay lại tựa hồ rõ ràng liền cái gì, cân nhắc nói, ngươi muốn đi tới cửa khiêu chiến. Ta nghe nói qua một ít chuyện tình, nếu ta là Mộ Dung gia một phần tử, có trách nhiệm vì gia tộc đoạt lại đã từng quang vinh. Hạ Vũ kiên định nói, cách đó không xa Mộ Dung Phong, quả quyết nói, ta biết, sẽ đi ngay bây giờ sao? Dĩ nhiên. Hạ Vũ gật đầu cười nói, phóng lên cao, nhất thời, hàng loạt Mộ Dung phủ người tuổi trẻ, trong mắt lóe lên vẻ kích động, tới cửa khiêu chiến nhưng mà bọn họ những người tuổi trẻ này, thích làm nhất sự việc, có thể đánh tới nhà người khác cửa, tuyệt đối là một kiện nhiệt huyết sự việc, vì thế, Hạ Vũ hạ số Phượng Vũ ra cửa, nhìn rộng lớn cửa. Cửa biển tràn đầy tang thương hơi thở. Hạ Vũ suy nghĩ một chút, lật tay một chuôi phi đao, bắn vào Phượng Vũ gia trên cửa, không có bắn ở cửa biển lên. Bất quá cái này biểu đạt ý kiến rất rõ ràng, chính là khiêu chiến. Mộ Dung phủ hàng loạt thiên tài tụ tập ở cửa, như điên gió vậy cuốn sạch toàn bộ Phượng Vũ gia. Hàng loạt thiên tài xông ra, căm tức nhìn Hạ Vũ bọn họ, cầm đầu thanh niên, thân mặc áo bào trắng, khí chất xuất trần, liếc xéo Hạ Vũ một mắt, nói, không biết Mộ Dung gia thiên tài, đại gia đến chơi, không có từ xa tiếp đón, bớt nói nhảm, các người Phượng Vũ gia toàn bộ thiên tài, lên một lượt đi. Hạ Vũ lãnh ngạo lên tiếng, bạch bào thanh niên cau mày nói, tại hạ Phượng Vũ nhất trần, dám hỏi huynh đệ tục danh, nhìn không quen mặt, kêu ta Vũ là được, nếu các ngươi không ra tay, ta liền ra tay à. Hạ Vũ rất nghiêm túc vừa nói, xoay người liền vẫy tay, đạo văn đầy vải, vờn quanh ở bên người, tam muội chân hỏa lan tràn chung quanh hơn ngàn bên trong, đốt được Phượng Vũ ra những thiên tài này người ngưỡng mã phiên. Phượng Vũ nhất trần lại là cả giận nói, càn rỡ, đã như vậy, cũng đừng trách ta ra tay vô tình. Phượng Vũ quyết, Vũ, chú ý, Phượng Vũ quyết là Phượng Vũ gia bí thuật. Phượng Vũ nhất trần là nhà bọn họ, hạng thứ bảy thiên tài. Mộ Dung không nhắc nhở, Hạ Vũ nghiền ngẫm cười một tiếng nói, Phượng Vũ quyết, có chút ý tứ, một quyền phá chi. Hạ Vũ cười nhạt một tiếng, quay lại huơi quyền, trực tiếp vận dụng người cương quyền 3 lần chiến lực chồng lên. Đáng sợ quả đấm, trực tiếp xé rách hư không. Trước Hạ Vũ mở bát môn, huyết mạch toàn diện bùng nổ, thân thể đạt được 2 lần bồi bổ, cộng thêm đột phá, thiên lôi ngâm thân thể, lại một lần nữa rèn luyện, để cho Hạ Vũ cơ sở lực lượng, trực tiếp đạt tới 100 tấn, người cương quyền toàn lực bùng nổ, vượt qua 400 tấn lực lượng, mới vừa chạm đến Phượng Vũ nhất trần, liền phá hắn Phượng Vũ quyết, cả người bị đánh bay đến chân trời, không gặp tung tích, Hạ Vũ cuối cùng vẫn là nương tay, nếu không toàn lực một quyền, có thể cầm hắn đánh thành xương máu. Nhất thời, toàn bữa ăn yên tĩnh không tiếng động, tất cả mọi người đều bối rối, không dám tin tưởng cái kết quả này, bởi vì cái này quá đặc biệt, nói chuyện vớ vẩn. Bọn họ Phượng Vũ gia thiên tài kiệt xuất, lại là thúc dục Phượng Vũ quyết, kết quả bị thằng nhóc này một quyền oanh bay, đây là đang chọc cười bọn họ chơi sao? Hạ Vũ tới cửa khiêu chiến, cho thấy thực lực đáng sợ, để cho Phượng Vũ gia thiên tài trẻ tuổi cũng cảm nhận được mạnh mẽ áp lực. Nơi này, có người quay đầu lại gầm nhẹ, đi nhanh mời Nhất Niệm ca, một linh ca bọn họ. Không cần, ta đến, trước nghe Mộ Dung phủ xuất hiện một cái mở bát môn thiên kiêu. Chỉ sợ sẽ là ngươi đi, Vũ huynh, một vị quần áo đen thiếu niên, xuất hiện trên không trung, ngũ quan tuấn mỹ, dửng dưng mở miệng, Phượng Vũ gia thiên tài, con ngươi phóng đại, hiển nhiên rất rõ ràng Mộ Dung gia mở bát môn yêu nghiệt. Có đáng sợ dường nào? Hạ Vũ không biết làm sao nhún vai nói, nếu ngươi đều biết, tới đi, xin chỉ giáo, Phượng Vũ quyết, người Vũ, quần áo đen thiếu niên Phượng Vũ Nhất Niệm, liền vẫy tay bấm đạo quyết, tựa hồ thấy được Hạ Vũ vô song thể xác, không gần chiến, ngược lại hai tay bấm đạo quyết, ngưng tụ ra một cái hư ảo bóng người, cao đến 3 trượng. Cả người tràn đầy trắng như tuyết lông vũ. Đối với Hạ Vũ một quyền đánh ra, hư không bể tan tành. Hạ Vũ khinh thường cười một tiếng, huơi quyền tiến lên đón, trực tiếp một quyền đập chết bóng người này. Phượng Vũ Nhất Niệm không gấp không vội vàng nói, Phượng Vũ quyết, Vũ, oanh. Bầu trời một hồi run rẩy. Lần này cao đến 10 trượng màu trắng lông chim bóng người, tốc độ nhanh như quỷ mị, giống như một cái tuyệt thế thiên tài, đối với Hạ Vũ mở ra cuồng phong bạo vũ công kích. Kết quả Hạ Vũ mắt lạnh quát lên, cút, oanh, một tiếng nổ ầm, Hạ Vũ đánh giết bóng người này, trực tiếp hướng Phượng Vũ Nhất Niệm phóng tới, liền vẫy tay tay cầm một cái vạn trượng màu bạc loan đao, là hệ kim đại đạo ngưng tụ lưỡi dao sắc bén. Lực công kích vô song, Phượng Vũ Nhất Niệm cau mày, nói, Thiên Vũ, bầu trời run run, trên trăm đạo màu trắng bóng người hạ xuống, mỗi một tôn thực lực cũng so mới vừa rồi vũ thực lực. Cường thượng trăm lần vượt quá, hết lần này tới lần khác lại có trăm tôn, đối với Hạ Vũ mở ra ác liệt vây giết, Hạ Vũ trong mắt hiện lên một chút chiến ý. Bên người hiện lên đại đạo dấu vết, rõ ràng dị thường, quay lại đạo văn đầy vài, tam muội chân hỏa hiện lên, màu xanh biếc nhược thủy, tràn đầy nịch người lực, chỉ cần bị đánh vào đến, đem sẽ vĩnh viễn lơ lửng ở đáy nước, bởi vì nhược thủy bên trong, lông ngỗng không thể phù, trên trăm tôn màu trắng lông vũ bóng người, bị đốt sạch bóng. Màu bạc loan đao lại là sắc bén vô cùng. Phượng Vũ Nhất Niệm bóng người chợt lui, lạnh nhạt nói, ta thua, không đối thủ của ngươi. Đáng tiếc không thấy được ngươi mở bát môn cảnh tượng, mời linh ca ra tay đi. Ha ha, chẳng qua bại một lần, không quá ta rất muốn xem vũ ngươi bát môn mở hết sẽ có như thế nào thực lực. Một vị bạch bào nam tử, khí chất xuất trần, tới đến trong sân, chính là Phượng Vũ một linh, Phượng Vũ môn phiệt trẻ tuổi một đời trong đó, hạng thứ 5 nhân vật hung ác, so Phượng Vũ nhất niệm còn mạnh hơn lên mấy phần. Hạ Vũ cười nhạt, nhìn Phượng Vũ một linh, trực tiếp vận dụng Phượng Vũ quyết thứ 3 đoạn năng lực. Thiên Vũ, nhất thời, gần như 200 cái màu trắng lông vũ bóng người, cơ hồ và Phượng Vũ một khéo léo thực lực kém không nhiều. Vô căn cứ xuất hiện, cái này nếu như Mộ Dung không bọn họ, muốn đánh một trận, sợ rằng được 6 cửa mở hết, mới có sức đánh một trận. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/tay-nối-tans-nối-cs-u-nối-ugnối-vuong-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.